Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Chất vấn Khương gia, Long Tinh Ngân tại trong đại điện ngồi. Hắn phát hiện mỗi một cái thế lực đều như vậy, đều sẽ chuyên môn có như thế một cái đại điện. Hắn liên hệ một chút Long Tinh Trần. Long Tinh Trần cái kia một bên không có cái gì tin tức. Long Tinh Ngân không khỏi có chút nóng nảy. Ngươi là người của Long gia, nghe nói ngươi tìm ta. Một thân ảnh đi tới, đi vào Long Tinh Ngân đối diện, ngồi xuống. Long Tinh Ngân ngẩng đầu nhìn một chút, người này chính là Khương Trấn, cùng cha của hắn cùng một thời đại người. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được hắn trên thân nhàn nhạt thánh uy. Mặc dù không có hắn cha trên người mãnh liệt, chắc hẳn cũng không yếu. Dù sao đây chính là Khương gia cái kia một đời thánh tử. Không sai, nghe nói tiền bối trước một trận từng đi ra ngoài một chuyến. Không biết rõ có chưa từng đi Hỏa Vân Động phụ cận. Hỏa Vân Động, khả năng đi, loại kia địa phương, ta không nhớ rõ. Khương Trấn vừa nghe đến Hỏa Vân Động, ở sâu trong nội tâm nhảy một cái. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là vì Khương Hinh Nhi chính là, bất quá nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng. Khương Hinh Nhi hẳn là sẽ không nhận biết Long Tinh Ngân. À, còn mời tiền bối suy nghĩ thật kỹ. Hắc hắc, người của Long gia, thế hệ này, người gọi cái gì, tên ngươi có cha là ai? Khương Trấn không có trả lời. Bất quá nghe Long Tinh Ngân ngữ khí lại có chút tức giận. Hắn nói thế nào cũng là một cái tiền bối. Làm sao có thể để một cái tiểu bối ở chỗ này dùng loại này khẩu khí nghi vấn đây? Nếu không phải là bởi vì hắn là Long gia thánh tử, Khương Trấn sớm đã đem nó giết. Thánh quân Long Tinh Ngân, tiền bối hẳn nghe nói qua đi. Phụ thân của ta ngoại hiệu Phong Tà Ma Tôn. Long Tinh Ngân có thể khẳng định chính là cái này. Khương Trấn mang đi Khương Hinh Nhi, thế nhưng là hắn nhưng không có chứng cứ, chỉ có thể chờ lấy Long Tinh Trần bên kia tin tức. Đương nhiên hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Hắn đang bộ Khương Trấn, Phong Tà Ma Tôn Long Ứng Thiên, lại là hắn, Long Tinh Ngân thần quân các Long Tinh Ngân ha ha. Dựa theo đạo lý tới nói, người phải gọi ta một tiếng Khương Thúc. Khương Trấn nghe được Long Ứng Thiên danh hào, trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này tên thực sự quá quen thuộc. Tại bọn họ cái kia thời đại, cái này tên chính là vô địch. Người nam kia tử là một mực ép tại bọn họ đỉnh đầu, đi không xong thạch đầu. Long Tinh Ngân cái này tên hắn đương nhiên cũng đã được nghe nói, trong lòng âm thầm phòng bị đi lên. Khương Thúc, không biết rõ ngươi có hay không, ta từng tới Hỏa Vân Động, khả năng đi qua, cũng có thể là không có đi qua. Thế nào hiền chất, khó nói Hỏa Vân Động đắc tội ngươi. Ha ha, việc này không cần làm phiền Long gia, ta tới giúp ngươi giải quyết. Diệt Hỏa Vân Động? Không không, ta một cái bằng hữu bạn ở nơi đó bị người bắt đi. Hỏa Vân Động người nói là người của Khương gia, nghe nói Khương Thúc một trận này rời đi gia tộc, cho nên ta tới hỏi một chút. À, có việc này, xác định là ta người của Khương gia sao? Ta trước một trận xác thực rời đi gia tộc, bất quá là đi bái phỏng bạn già. Ngươi hẳn là biết rõ hiện tại thánh giả bị hạn chế, chúng ta không thể tùy tiện làm loạn. Ngươi không phải là hoài nghi ta đi? Khương Trấn vừa nghe là biết nói Long Tinh Ngân là làm một số chuẩn bị mà đến. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, hắn vậy mà thật là vì Khương Hinh Nhi mà đến. Khương Trấn tuy nhiên không biết rõ hắn là tại sao biết Khương Hinh Nhi, nhưng là Khương Trấn nhưng sẽ không thừa nhận cái gì. Không, ta làm sao lại hoài nghi Khương Thúc đâu? Ta nghe nói cùng Khương Thúc cùng đi ra còn có hai người, không biết có phải hay không là bọn hắn ra tay. Long Tinh Ngân biết rõ Khương Trấn sẽ không thừa nhận, xác thực thánh giả không thể tùy tiện xuất động. Bất quá thân là thần đạo thế lực, nghĩ biện pháp giấu giếm được Vô Ngân Trung, chỉ là ra ngoài đi đi, không ra tay, vẫn là không có vấn đề. Vô Ngân Trung cũng sẽ không để ý, bọn hắn hẳn là sẽ không đi. Bọn hắn thế nhưng là một mực đi cùng với ta, không có cơ hội xuất thủ. Khương Thúc mời xem, cái này con rối trên người có lực lượng còn sót lại. Nhìn lấy con rối trên người trưởng ấn, Đây là Khương gia bí thuật đi. Long Tinh Ngân lấy ra con rối. Cái này con rối trên thân còn giữ dấu vết mờ mờ. Long Tinh Ngân cố ý không để cho nó chữa trị. Khương Chấn nhìn lấy xuất hiện con rối, trong lòng nói thầm một tiếng. Không ổn, hắn có chút hối hận lúc trước vì cái gì không có đem cái này con rối hủy diệt đây. Các ngươi, bà Khương Côn cùng Khương Phong kêu đến. Khương Chấn phất phất tay, ra hiệu phía ngoài hộ vệ đem hai người kêu đến. Thực vậy, hắn là âm thầm đã truyền âm cho hai người. Rất nhanh hai cái võ giả đi tới. Đi tới Long Tinh Ngân cùng Khương Chấn trước mặt. Rất cung kính Khương Chấn lên tiếng chào hỏi. Khương Chấn chỉ Long Tinh Ngân nói rằng. Các ngươi, hôm qua là không phải tự tiện hành động. Bắt ta bạn của Hiền Chất đại nhân. Chúng ta không có. Chấm ngoặc kép. Hai người sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân cùng Khương Chấn. Run giọng nói rằng. Còn dám ngụy biện. Khương Chấn vỗ cái ghế giận dữ nói. Không dám. Chúng ta xác thực tự tiện hành động. Nhưng là chỉ bắt một cái tiểu cô nương. Khó nói ngài nói là cái kia tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương thế nhưng là một cái phế phẩm a. Chấm ngoặc kép. Thấy một lần Khương Chấn nổi giận. Hai người sắc mặt đại biến. Tranh thủ thời gian về nói. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này trăm ngàn chỗ hở đối thoại. Cũng không cắt đứt. Chỉ là như vậy nhìn lấy bọn hắn biểu diễn. Nói, cái kia tiểu cô nương đi đâu rồi còn không nhanh mang tới. Đại nhân, chúng ta giết đi. Cái gì, thật to gan, muốn chết. Khương Chấn căn bản không cho hai người cơ hội nói chuyện. Một trưởng hướng về hai người vỗ tới. Long Tinh Ngân đã sớm liệu đến điểm ấy. Tâm thần nhất động, con rối nghênh đón tiếp lấy. Đỡ được một chiêu này. Khương Chấn thấy một lần một kích không quả. Liền biết không có thể tại xuất thủ. Không khỏi thu tay lại mà đứng. Khương Thúc đừng có gấp. Bọn hắn là nên giết. Bất quá chờ một hồi cũng không muộn. Ta muốn hỏi mấy vấn đề. Long Tinh Ngân không cho Khương Chấn cơ hội nói chuyện. Trước tiên mở miệng. Khương Chấn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Long Tinh Ngân cười đi vào hai người thân một bên. Hỏi. Các ngươi hai cái tại sao muốn bắt cái kia tiểu cô nương. Nàng hẳn là không đắc tội các ngươi đi. Chúng ta, cái kia tiểu cô nương bước đi đụng phải chúng ta. Còn chửi chúng ta, cho nên ta liền xuất thủ. Hai người ấp úng muốn ra như thế một cái lấy cớ. Bất quá lấy cớ này cũng quá gượng ép. Long Tinh Ngân cũng không hề để ý. Mà là tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi là thế nào tránh đi Khương Thúc một mình hành động? Chúng ta nói. Chúng ta phụ cận có cái thân thiết, muốn đi xem. Long Tinh Ngân trong lòng cười lạnh. Vừa rồi Khương Chấn còn nói không biết. Cái này không từ bề ngoài mâu thuẫn sao? Khương Chấn nhìn hai người ánh mắt cũng là tràn đầy sát ý. Trong lòng thầm mắng, thật sự là hai cái ngu ngốc. Long Tinh Ngân không có truy cứu mà là tiếp tục hỏi. Vậy các ngươi vì cái gì nói láo? Đơn độc hành động đây. Chúng ta thật lâu không có chạm qua nữ nhân. Cho nên muốn, chấm ngoặc kép, hỗn trướng, Khương gia tại sao có thể có loại này bại loại? Khương Chấn nghe xong về sau, giận dữ, một trưởng đem hai người đánh chết, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống, trên mặt áy náy hướng về Long Tinh Ngân nói, thực sự không có ý tứ Hiền Chất, không nghĩ tới chúng ta Khương gia xuất ra như thế hai cái bại loại. Ta đã đem bọn hắn đánh chết, bất quá. Người cái kia bằng hữu bạn. Lại. Ai. Khương Chấn phất phất tay. Đem hai người thi thể xử lý sạch. Tuy nhiên trên mặt áy náy. Bất quá trong mắt của hắn lại băng lãnh dị thường. Hiển nhiên giết hai người này của hắn nội tâm cũng rất không bình tĩnh. Dù sao hai người theo hắn lâu như vậy. Khương Chấn cưỡng ép áp chế nộ khí. Nhìn lấy Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn biết rõ từ hai người nơi này hỏi không ra cái gì. Chỉ là thành tâm tại buồn nôn Khương Chấn. Cho nên Khương Chấn muốn giết hai người. Hắn cũng không có ngăn cản. Long Tinh Ngân chỉ có thể cầu nguyện Long Tinh Trần cái kia một bên có thể có cái gì thu hoạch. Khương Thúc, không biết rõ ngươi có không biết rõ Khương Hinh Nhi. Ta cái kia bằng hữu hảo giống cùng Khương gia có một ít sâu xa. Khương Hinh Nhi chưa từng nghe qua ta Khương gia có một người như thế, không biết rõ Khương Thúc có biết không, nói Khương Vân Phi, làm sao không biết. Đó là ta Ngũ Thúc, ta muốn đi luyện huyết điện nhìn một chút, không biết rõ Khương Thúc có thể hay không dàn xếp một chút. Luyện huyết điện đây chính là Khương gia cấm địa, người chỉ sợ không đi được. Có đúng không, muốn đi không được vẫn không thể đi. Hiền chất, đây là Khương gia, nhưng không phải là các ngươi Long gia, không phải ngươi có thể tùy tiện như thế nào địa phương. Nếu như ta quả thực là muốn đi đâu? Long Tinh Ngân tròng mắt hơi hít, quả nhiên là đánh lấy mục đích này, đã chuẩn bị đã nhiều năm như vậy, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra, hy vọng Tinh Trần có thể theo kịp. Xông vào lời này, cha ngươi hôn cũng không dám nói đi. Các ngươi Long gia tuy mạnh, nhưng ta Khương gia cũng không phải dễ trêu. Ngươi bây giờ rời đi ta không truy cứu. Nếu như ngươi lại ở chỗ này hồ nháo, đừng trách ta. Khương Trấn trên người thánh uy đang tràn ngập, một hai mắt con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, muốn từ trong mắt của hắn phát hiện chút cái gì. Nhìn lấy Long Tinh Ngân kiên định ánh mắt, Khương Trấn biết rõ Long Tinh Ngân hẳn là biết chút ít cái gì. Dù sao Long gia tình báo thế nhưng là thế gian mạnh nhất, có thái hư chi lực, người Long gia tại điều tra tình báo phương diện có đặc biệt thiên phú. Ta bạn của nói Khương Hinh Nhi, của hắn gia gia là Khương Vân Phi, chắc hẳn Khương Thúc sẽ không lạ lẫm đi. Nàng có được một cái đặc thù thể chất, tâm luyện thể, chí cường thể chất một trong. Cái này thể chất chắc hẳn Khương Thúc hẳn là minh bạch đi. Long Tinh Ngân mỗi chữ mỗi câu đối với Khương Trấn nói rằng. Khương Trấn sắc mặt bất biến, thế nhưng là nhưng trong lòng nhịn không được có chút lo lắng. Hắn không nghĩ tới Long Tinh Ngân biết đến nhiều như vậy. Sớm biết nói cái này tâm luyện thể thế nhưng là rất khó phát hiện. Bình thường nhìn cùng một cái phế thể, không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân cũng là bởi vì có tiên thiên chi thể cùng thánh thể, nương tựa theo cảm ứng mới biết rõ Khương Hinh Nhi thể chất. Bởi vì cái này thể chất quá đặc thù, cái này thể chất cùng năm đó Bách Luyện Thần Hoàng thể chất giống như đúc, là luyện khí luyện đan thiên phú thể chất a. Bởi vì cái này hệ thống có thể tâm luyện, cũng liền là không cần lô đỉnh, trực tiếp dụng tâm đến luyện đan luyện khí, có thể nói là nghịch thiên chi cực. Cái này tâm luyện thể, nắm giữ một cái không giống bình thường trái tim. Tâm luyện thể hắn là Ngũ Thúc tôn nữ. Cái gì? Đáng giận, không nghĩ tới ta Ngũ Thúc tôn nữ lại bị hai người này đánh chết. Khương Trấn nghe xong giận tím mặt, hai tay nắm chặt, trên thân sát khí bành trướng. Long Tinh Ngân sau khi xem lại nội tâm không ngừng cười lạnh. Ta nghe nói bọn hắn không có giết chết Hinh Nhi, mà là đưa nàng bắt vào luyện huyết điện, muốn đổi lấy nàng bách luyện chi tâm. Không có khả năng, luyện huyết điện bọn hắn không có tư cách tới gần. Huống hồ bọn hắn không phải nói Khương Hinh Nhi đã chết rồi sao? Không không. Khương Thúc, ta có Khương Hinh Nhi hồn đăng. Nàng hồn đăng tuy nhiên ảm đạm, nhưng là còn không có diệt đâu. Cho nên ta muốn đi luyện huyết điện nhìn một chút. Long Tinh Ngân dùng kiên định ngữ khí nói, tựa hồ dự định cùng Khương Trấn vạch mặt. Khương Trấn nghe nói như thế, trên người thánh uy bắt đầu phun trào. Hắn lên sát tâm, dù cho bốc lên đắc tội Long gia, hắn cũng phải đem Long Tinh Ngân đánh giết. Long Tinh Ngân cũng liên hệ tốt nghịch cổ Chu Thần Cương, lúc cần thiết mời hắn xuất thủ. Cái này lúc, hai bóng người xuất hiện, đi tới trong đại điện. Khương Trấn nhìn về sau, nhíu nhíu mày, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.